Omega gả vào nhà giàu. Chương 9, sốt ruột che chở thím nhỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yến Trình vốn tưởng đây chỉ là một lần bất ngờ, nhưng buổi tối hôm sau cậu like, lúc chuẩn bị like đối phương đã xuất hiện trong phòng, vào ném cho cậu hết mấy cái tên lửa siêu cấp, một câu cũng không bình luận, rất giống người máy chỉ có thể ném tên lửa siêu cấp. Yến Trình mở khung chat riêng với 2.121.777. Chào bạn, gửi quà một lần là đủ nha. Không cần tiêu tiền như vậy đâu. Đợi mấy phút đối phương không đáp, cũng không hiển thị đã đọc. Yến Trình đành trực tiếp lên tiếng trong phòng live, bảo 2.121.777 đọc tin nhắn riêng. Bình luận có nội dung khác, người dùng hoa hoa hoa hoa hoa hoa bình luận, tin nhắn riêng gì? Sao tôi chưa có, người dùng sói tới không chạy bình luận, xin streamer giao dịch PY. Tôi cũng muốn, ngôn ngữ mạng, trước kia có nghĩa giao dịch bạn bè. Hiện tại là chỉ giao dịch. Quản lý phòng, người dùng 987.654.123 vào phòng live. Tiêu Lang nhìn bình luận, tốc độ tay kinh người gõ chữ, giao dịch PY gì. Hôm nay cậu ta chạy ở ngoài cả ngày mệt đến độ xương sắp vỡ ra. Mãi mới chờ đến lúc nghỉ ngơi, trên đường về còn ở trên xe đã đăng nhập vào phòng live. Sắp kết thúc live, Tiêu Lang muốn hỏi xem streamer có thể kéo dài thời gian live hay không. Chuyện chỉ được đăng tải trên WhatsApp Yan Trinh chia, những nơi khác là ăn cắp. Tiêu Lang theo thói quen tiện tay muốn gửi mấy cái tên lửa siêu cấp, tài khoản nhắc nhở số dư không đủ. Muốn nạp tiền, từng chữ lạnh như băng nhắc nhở cậu ta thẻ ngân hàng bị khóa, không thể tiến hành giao dịch. Mặt cậu ta đen thùi, nhìn phòng live có một quản lý phòng khác, lại nhắn tin riêng với streamer. Quản lý phòng. Người dùng 987.654.123 nhắn tin riêng, streamer, sao cậu lại cho tên kia làm quản lý phòng? Yến Trình nhận được thông báo tin nhắn xem xong, nói tối hôm qua đối phương gửi quá nhiều quà, cho làm quản lý phòng là phải. Những phòng khác cơ bản từ cấp 9 đến 12 có tên fandom thì có quản lý phòng, Yến Trình vẫn chưa nghĩ ra tên fandom của mình là gì, cấp bậc fan tạm thời không đề cập đến. Nhưng tối hôm qua 2.121.555 ném cho cậu quà 6 chữ số, cậu lòng bất an, nói chuyện riêng với đối phương muốn trả tiền về, tạm thời không được đáp lại. Lòng Tiêu Lang chua xót, nhìn trong phòng live không chỉ có một quản lý phòng, luôn có cảm giác phức tạp làm cho cậu ta đau tim đau phổi. Nhưng cậu ta cảm thấy mình làm như vậy không sai, Yến Trình sớm muộn gì cũng kết hôn với chú cậu ta, bây giờ cậu ta đang giúp chú nhỏ trông thím nhỏ. Tránh Yến Trình trong lúc live bị người ta bắt nạt cái gì? Sốt ruột che chở thím nhỏ, chú nhỏ lúc thường không xem live, Tiêu Lang càng thêm kiên cường, cái này cũng là nghĩa vụ của cậu ta. Tiêu Lang ngứa mắt cái tên 2.121.777 trong phòng live, ID còn kỳ dị, hải âm. Lại còn là yêu em mơ oát, làm cậu ta buồn nôn. Tiêu Lang mở WeChat. Hỏi người bạn làm trong giới livestream xem có thể giúp cậu ta điều tra thông tin tài khoản ID không. Vì điều video đều dùng tên thật đăng ký, có người quen biết thì có thể tra được thông tin thân phận cơ bản của đối phương. Chuyện chỉ được đăng tải trên WhatsApp Yan Trinh chia, những nơi khác là ăn cắp. Cách thức chơi chữ dùng từ đồng âm hoặc gần nghĩa để tạo hiệu quả tu từ. Một buổi tối mà gửi quà mấy trăm ngàn, không nói nhiều vô cùng mạnh tay. Nhưng ít nhất không ai tặng nhiều quà cho người không quen như vậy. Tiêu Lang sợ có người thèm khát thím nhỏ, tranh người với chú nhỏ. Tiêu Lang cúi đầu xem khung chat riêng với Yến Trình, không đáp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vì 2.121.777 lại bắt đầu gửi tên lửa siêu cấp, hiệu ứng khoa trương đầy màn hình, che cả mặt Yến Trình đi. Yến Trình thỉnh thoảng lướt xuống. Tiêu Lang đoán được chắc đối phương đã liên lạc với người này bảo người ta đừng gửi quà cho mình nữa, có lẽ còn đang nghĩ cách trả tiền lại. Quản lý phòng, người dùng 987.654.123 nhắn riêng, streamer, người ta tặng cậu cứ nhận, mặc kệ anh ta đi. Cậu ta muốn xem cái tên 2.121.777 này giàu đến mức độ nào, hoặc là phùng má giả làm người mập, nghèo thật hay là giả phú quý cậu ta phân biệt vài lần mới được. 2.121.777 gửi tên lửa siêu cấp đã mười mấy phút, ít cũng đập vào cả triệu tiền quà. Yến Trình ngồi trước máy tính quang học đã ngây người, thậm chí hoài nghi số dư của tài khoản 2.121.777 là động không đáy, không dùng hết không? Lúc người ta gửi tên lừa cậu vẫn nhắn tin riêng, thử liên hệ với đối phương, nhưng mỗi tin nhắn đều là trạng thái chưa đọc. Lúc 2.121.777 dừng hành vi vô nhân tính, đôi mắt Yến Trình đã hơi đỏ, cậu lên tiếng bảo người ta đọc tin nhắn riêng. Tiêu Tấn nhận được một bưu kiện đến từ Lục Quân D9, thế là hắn thoát ra khỏi giao diện Line, xử lý công việc trước, lúc này Yến Trình sắp đi ngủ. Quản lý phòng, người dùng 2.121.777 rời phòng Line. Yến Trình nhìn thông báo hệ thống này có cảm giác mờ mịt, mất đi hết cả niềm tin. Do đó 987.654.123 nhắn tin cậu cũng không đọc. Bình luận lại sinh động, người dùng hoa bình luận, boss châu bò thật, không biết giàu đến cỡ nào. Người dùng 67.439.808 bình luận, chỉ chơi gái không biết gì về độ giàu có này. Người dùng 3.672.356 bình luận, giàu nhỉ, giấu tên. Không lầm tối hôm qua anh ta đến hôm nay tặng mấy món quà 24 giờ nhỉ? Một câu cũng không nói, có quen streamer không? Người dùng hoa bình luận, bạn bè giàu, chắc cậu ấy cũng giàu không sai được. Bình luận dồn dập xin streamer bao nuôi, Tiêu Lang như thể chịu tổn thất nặng nề, bạn nhắn tin cũng không đáp. Cậu ta đăng bài lên vòng bạn bè, Yến Trình lướt thấy là mở khung chat ra chuyển khoản cho cậu ta. Yến Trình lo lắng hỏi. Không có tiền dùng hả? Tiêu Lang ngoảnh mặt làm ngơ, không sao. Yến Trình nghiêm túc nói, cậu đã bảo bạn bè cho vay tiền rồi. Nếu gặp phải khó khăn thì đừng cố gắng trông đỡ nha. Tiêu Lang hỏa tốc xóa bài, lại nhắn tin cho bạn bè. Tiêu Lang không nuốt trôi cơn giận này, bỗng nhiên gõ chữ lách cách, hỏi, cậu ép phương thức liên lạc của người kia chưa? Yến Trình, chưa, anh ấy không đọc tin nhắn riêng. Tiêu Lang mừng thầm, muốn bảo Yến Trình đừng ép đối phương. Nhưng trước mắt mình không có lập trường gì yêu cầu cậu làm như thế. Càng nghĩ càng giận, Tiêu Lang nhìn con số mà Yến Trình chuyển khoản cho cậu ta mà nén một hơi không thở được. Lang, thôi, trên mạng mặc kệ đối phương cho cậu bao nhiêu tiền, anh ta dám gửi cậu cứ nhận. Nhưng nên có lòng phòng bị, không thể cái gì cũng nói với người ta, trừ tôi ra cậu đừng tin ai quá. Nếu có người làm phiền cậu, cứ nói với tôi. Tiêu Lang phát huy tiêu chuẩn kép vô cùng nhuần nhuyễn. Yến Trình bị khẩu khí trẻ con này chọc cho vui lên chút, nhưng chính cậu cầm tiền của người ta cũng không tiện nói những câu này, ngoại trừ nghỉ sớm một chút uống nhiều nước nóng, Yến Trình cũng không tìm được cách nói nhiều hơn. Chuyện chỉ được đăng tải trên WhatsApp Yan Trinh Chia, những nơi khác là ăn cắp. Cậu like thì like, off cũng không ái muội với ai, hiện tại cậu là người có alpha chưa kết hôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghĩ đến alpha chưa kết hôn của mình. Cậu hy vọng sáng sớm chút, như vậy cậu có thể nhìn thấy Tiêu Tấn. Sáng sớm Yến Trình gặp được alpha tương lai của mình. Từ lần trước Tiêu Tấn đồng ý cho cậu về trường, sáng sớm hôm nay cậu đã phải về trường tiếp tục việc học của mình. Tiêu Tấn ra ngoài, cho Yến Trình ngồi cùng xe mình ra ngoài. Cậu vừa mừng vừa lo vì đang vắt hết óc tìm lý do tiếp cận đối phương. Không ngờ ngày đầu tiên về trường Tiêu Tấn đã đưa cậu đi. Lúc lên xe Yến Trình không biết để tay ở đâu. Tiêu Tấn nghiêng mặt sang bên nhìn cậu. Đừng căng thẳng, chuyện vừa hoàn thành. 1. Em là hũ mật của anh. 2. Tà đạo tu tiên lục. 3. Chồng trước lại muốn phục hôn. 4. Bạch Nguyệt Quang và cái bóng của hắn. Yến Trình gật đầu, bỗng nhiên lúng túng cười. Em tưởng ngài không thích em. Tiêu Tấn nhìn cậu, ra hiệu cậu nói tiếp. Yến Trình rất thật thà, lúc đối mặt với người mình thích trong nháy mắt biến thành trẻ con ngoan ngoãn. Em tưởng ngài không thích em, ít nhất không thích người nhỏ tuổi như em. Cậu ít từ, vô tội mở mắt nhìn, người đó chắc cũng giỏi giang như ngài, muốn sánh vai với Tiêu Tấn khó như lên trời. Sau khi bày tỏ với Tiêu Tấn là Yến Trình nhiều ít có mấy phần không dễ chịu. Sau đó cậu lạc quan cười, bình tĩnh nghênh đón ánh mắt của Tiêu Tấn. Tiêu Tấn hỏi cậu rất thích tôi, rõ ràng giọng điệu bình tĩnh, không cảm thấy có gì bất ngờ. Yến Trình gật đầu nhanh hơn nữa cậu không nói mình thích mặt đẹp giọng hay, nói thì có vẻ hình như mình nông cạn, nhưng cậu chính là người nông cạn mà, thích ngắm cái đẹp không sai. Tiêu Tấn nhìn Omega nhỏ cười khúc khích với mình lại xoan suýt mà thở dài. Tối hai ngày nay hắn làm hơi quá, có thể là thương hại Yến Trình tuổi còn nhỏ đã phải vừa đi học vừa kiếm tiền, hắn học người xem like gửi quà. Cảm xúc vui vẻ vì được Tiêu Tấn đưa đến trường học của Yến Trình kéo dài đến khi Yến Thanh đến lớp tìm cậu. Hơn nửa tháng không gặp, có vẻ anh ta có nhiều chuyện muốn nói với cậu. Yến Thanh nhân lúc tan học chặn Yến Trình trong hành lang, giọng điệu lúc mở miệng không vui. Lâu như thế không liên lạc với người nhà, gặp cậu còn phải hẹn trước và Yến Trình nghiêm đầu không nói gì, Yến Thanh giận. Cậu nói chuyện đi, đừng có giả bộ người câm, coi mình là người nhà họ Tiêu, bay lên đầu cành cây biến thành phượng hoàng chắc. Yến Trình, ồ, Yến Thanh, Yến Trình, thế tìm tôi có việc gì? Cậu nhớ không lầm, nhà họ Tiêu gửi cho nhà họ Yến mấy khoản tiền, còn số tiền là bao nhiêu, với mức độ ra tay xa hoa của các ông bà, chắc chắn sẽ không bạc đãi nhà họ Yến. Nửa tháng trôi qua, khí sắc của Yến Thanh trông không tệ, ít nhất tình hình sinh hoạt khẳng định đã ổn định rồi. Đã như thế, tại sao Yến Thanh lại muốn gặp cậu? Cậu và anh ta giao lưu vốn đã rất ít, chắc người này không cam lòng, muốn cười cậu mà thôi. Chuyện chỉ được đăng tải trên WhatsApp Yan Trinh Chia, những nơi khác là ăn cắp. Yến Thanh nén giận, cậu vênh vang đắc ý cái gì, giả vờ cao quý cái gì. Dừng một chút, anh ta lại nói, đừng cho là tôi muốn gặp cậu, ba gọi cậu về nhà một chuyến. Yến Trình không nghĩ gì đã lắc đầu từ chối. Yến Thanh trừng mắt, nhà cũng không về, ba nói cũng không nghe. Yến Trình nhìn Yến Thanh, nghiêm túc nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giờ tôi chỉ có thể nghe lời người nhà họ Tiêu nói, nếu như không được họ đồng ý đã tùy tiện quay về, lỡ đâu làm cho họ không vui làm khó gì thì sao? Yến Thanh nghe vậy, lòng quả nhiên cân bằng hơn nhiều, thậm chí còn ngạo kiều hừ một tiếng. Tôi nói rồi mà, được rồi, thấy cậu sống thảm như vậy, không về thì không về, tôi đi chơi với bạn đây, đi trước. Yến Trình nhìn Yến Thanh dần đi xa, lắc đầu, ngu ngốc. Lúc Yến Thanh về nhà kể với người nhà, lại nghe anh hai Yến Minh cười thành tiếng. Nói em ngu xuẩn đúng là ngu xuẩn thật. Yến Trình lúc thường ở trong phòng không lên tiếng chịu đựng, thế mà giờ lại đi đùa giỡn Yến Thanh. Cách chương.